Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 782, lên phía Bắc. Dương Trần chậm rãi bước vào trong chính điện, nhìn qua mỗi người có tâm tư riêng hai tộc cường giả. Lại nhìn một chút trống đi chủ tọa, bước chân từ từ dừng lại, ánh mắt mọi người có chút ngưng tụ, nhìn phía Dương Trần. Người sau cũng là nhìn xem bọn hắn. Hiện trường không khí trong lúc bất chợt ngưng kết lại. Theo lý thuyết, Dương Trần hiện tại thân là hai tộc người lãnh đạo, nên ngồi ở chủ vị phía trên. Nhưng là hắn nếu là làm như vậy sợ rằng sẽ gây nên hai tộc cường giả phản cảm. Dương Trần biết rõ chính mình mặt ngoài thực lực cuối cùng bất quá ngự hồn cảnh bát trọng, muốn lãnh đạo trước mắt bọn này hóa linh cảnh cường giả sẽ dị thường gian nan, cho dù là lần này chiến công rất cao cũng vô pháp triệt để những người này tin phục. Tại hắn suy tư thời khắc, Tiết tộc cầm đầu Tiết Thánh Hàn đột nhiên vội ho một tiếng, nói ra: vừa mới ngươi làm quyết định phi thường chính xác, nếu là chúng ta truy kích quân thứ 5 sẽ rất là bị động. Còn lại cường giả nghe vậy, không khỏi trong lòng hơi động. Tiết Thánh Hàn cái này nhìn như đơn giản một câu, lại là biểu lộ hắn duy trì Dương Trần lập trường. Ngay cả tộc trưởng đều ủng hộ Dương Trần. Như vậy tiết tộc mặt khác hóa linh cảnh cường giả cũng tất sẽ như vậy. Trần Hồng thấy thế, trầm ngâm một chút, đứng dậy, hướng về Dương Trần ôm quyền, nói ra: cuộc chiến hôm nay, ta Trần tộc thiếu Dương Trần huynh một ơn huệ lớn bằng trời. Chỉ là, dừng một chút, Trần Hồng khó xử nói ra: chỉ là hiện tại ta Trần tộc nhu cầu cấp bách trở về tu dưỡng, chỉ sợ lại không có thể thụ lãnh đạo của ngươi. Bất quá, Dương Trần huynh xin yên tâm, trước khi đi ta sẽ chuẩn bị một phần hậu lễ đem tặng. Nói bóng gió, chính là Trần tộc an toàn rời đi mới có thể đưa Dương Trần hậu lễ. Dương Trần nghe vậy, lại là cười cười, nói: Trần Hồng tộc trưởng, ta có một vấn đề, không biết có nên hỏi hay không? Mời nói. Trần Hồng đưa tay làm ra một cái dấu tay xin mời, nói ra. Dương Trần nhẹ gật đầu, nói: cùng chúng ta đối chiến quân đội, tên gọi là gì? Trần Hồng nghe chút, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Hắn còn tưởng rằng là cỡ nào khó khăn vấn đề, không nghĩ tới là ai ai cũng biết. Chỉ bất quá, hắn hay là nhàn nhạt nói ra: quân thứ 5. Nói xong, Trần Hồng ánh mắt chính là lãnh đạm nhìn chăm chú Dương Trần. Hắn ngược lại muốn xem người sau còn có lời gì muốn nói. Có thể lúc này Dương Trần lại là lặng im không nói, sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Đám người hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Chỉ bất quá, tại ngắn ngủi chốc lát sau, hai mắt của bọn họ đột nhiên lóe lên vẻ kinh hãi. Quân thứ 5, các vị hóa linh cảnh cường giả, sắc mặt tất cả đều biến hóa. Bọn hắn đã ý thức được Dương Trần tính nghiêm trọng của vấn đề. Trần Hồng tại ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, vẫn còn có chút không tin, sắc mặt ngưng trọng hỏi: ý của ngươi là bọn hắn hết thảy có 5 lộ quân đội, chúng ta đối mặt chỉ là trong đó một đường? Cái này tra hỏi vừa mới truyền ra, tất cả hóa linh cảnh cường giả tất cả đều hô hấp trì trệ. Hai tộc bọn họ mới miễn cưỡng đánh bại một cái quân thứ 5, nếu là còn có 4 cái quân đội như vậy, hai tộc kia hủy diệt chẳng phải là chuyện sớm hay muộn? Bắc vực hết thảy có ngũ đại tộc, mà cái kia huyết linh đình trùng hợp có một cái quân thứ 5. Đây không phải là trùng hợp a? Dương Trần chậm rãi nói ra. Đám người nghe vậy đều trầm mặc xuống. Bọn hắn cũng biết Dương Trần mà nói, mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng này cái thế lực thần bí huyết linh đình độ mạnh hoàn toàn chính xác vượt quá tưởng tượng. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Trầm mặc thật lâu, Tiết Thánh Hàn nhíu mày hỏi. Dương Trần hơi một do dự, nói ra, nếu là huyết linh đình, thật sự có năm lộ quân đội, chúng ta việc cấp bách là muốn mau chóng lên phía Bắc, giải cứu mặt khác tam đại tộc đàn. Đám người nghe chút, bỗng nhiên ý thức được, Trần tộc cùng Tiết tộc liên hợp cùng một chỗ, mới miễn cưỡng chiến thắng một cái quân thứ năm. Như vậy mặt khác tam đại tộc đàn muốn đối mặt bốn lộ quân đội, chẳng phải là muốn tương đương nguy hiểm cho. Việc này thà tin rằng là có còn hơn là không. Lúc này Tiết Thánh Hàn chính là nói ra, Trần Hồng tộc trưởng, cái này không chỉ có quan hệ đến Trần tộc cùng Tiết tộc sinh tử, càng dính đến toàn bộ Bắc vực tồn vong. Hai tộc chúng ta vậy không bằng tạm thời buông xuống ân oán, đi đầu lên phía Bắc, như thế nào? Trần Hồng nghe vậy, ánh mắt chớp lên một cái, lập tức nhìn về phía còn lại Trần tộc hóa linh cảnh cường giả. Gặp bọn họ đều gật đầu, liền nói ra, tốt. Lúc này hắn lại truy vấn Dương Trần, nói, vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Hiện tại, ngoặc kép, ngập trời trận pháp ba động, tại toàn bộ giữa thiên địa truyền vang. Tất cả Tiết tộc cùng Trần tộc đám người, trên mặt đều hiển lộ ra vẻ không hiểu. Bọn hắn trước đó vừa nhận được nguyên địa chỉnh đốn dưỡng thương mệnh lệnh, cũng không có qua bao lâu, lại chính là truyền đến lập tức khởi hành, chỉ huy lên phía Bắc mệnh lệnh. Vì tận khả năng tiết kiệm thời gian, hai tộc thậm chí không tiếc vận dụng số lớn tài nguyên, truyền tống đến Tiết tộc biên cảnh chỗ. Đi theo đại quân liền trùng trùng điệp điệp tiến lên, người thụ thương đều tại trong chiến thuyền khôi phục, những người còn lại đều là lăng không phi hành, cho dù là hai tộc tộc trưởng cũng là phi hành trên không trung. Dương Trần nhìn qua ầm ầm sóng dậy Bắc vực, có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác, lập tức ánh mắt chớp động một chút, quay đầu nhìn về phía trong đội ngũ một chỗ. Nơi đó chính là ánh tộc chỗ, mà Cao Hiểu cũng ở trong đó. Thu hồi ánh mắt, hắn thấp giọng hỏi, nơi này là Bắc vực ác tộc chỗ ở a? Dương Trần nhớ rõ, lúc trước Tây vực cùng Nam vực chi chiến thời điểm, Bắc vực ác tộc chính là tiến về tham chiến qua, mà mình tại Tây vực bên trong, càng là dưới cơ duyên, gián tiếp đem ác tộc tộc trưởng Thích Ác giải cứu mà ra. Một bên Tiết Thánh Hàn nhẹ gật đầu, nói, ác tộc tại ta Bắc vực, số lượng mặc dù là ít nhất, nhưng nắm trong tay cương vực, lại là rộng nhất, nó chiến lược cũng là công nhận thứ nhất. Nói đến cuối cùng, Tiết Thánh Hàn sắc mặt dù sao cũng hơi ngưng trọng, ác tộc là có tiếng không nói đạo lý, một khi bọn hắn sinh ra căm thù, như vậy Tiết tộc cùng Trần tộc muốn an toàn tiến lên, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Ngay lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một cỗ chói tai tiếng xé gió, đi theo liền có hai bóng người chạy nhanh đến, lại là Tiết tộc cùng Trần tộc hai vị dò đường hóa linh cảnh cường giả. Hai người kia sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, vừa mới trở về chính là nói ra, phương viên vạn dặm tất cả thành trì, truyền tống trận pháp đều đã không cách nào sử dụng. Lời này vừa ra, hai tộc tất cả cường giả sắc mặt, tất cả đều hơi đổi. Nói như thế, ngay cả cường đại ác tộc, đều là tao ngộ bất trắc. Hiện trường không khí, lúc này không gì sánh được ngưng trọng lên. Dương Trần hít sâu một hơi, nói ra, hết tốc độ tiến về phía trước. Như vậy, nửa tháng sau, Tiết tộc cùng Trần tộc đại quân, chính là phong trần mệt mỏi đi đến ác tộc phụ cận. Lúc này ánh mắt mọi người tất cả đều con ngươi co rụt lại. Nơi đây, nơi nào còn có ác tộc, phương viên mấy trăm dặm đều đã san thành bình địa, cả vùng đều là bị máu tươi nhiễm đỏ, càng có vô số thi thể chồng chất như núi. Hiển nhiên, nơi này đã trải qua dị thường cực kỳ thảm liệt chiến đấu. Mà lại, những thi thể này, một mực kéo dài hướng về phía chân trời cuối cùng. Dương Trần thấy thế, lúc này tinh thần chấn động, quát, đuổi. Cùng lúc đó, tại ác tộc phương Bắc ngàn dặm bên ngoài, một chỗ 100,000 trượng hiểm trở khe núi, đang có nồng đậm chém giết thanh âm, vang vọng toàn bộ thiên địa. Khe núi hai bên đều có 100,000 bóng người màu đỏ ngòm, mỗi một đạo đều có được ngự hồn cảnh trở lên tu vi. Bọn hắn hai mắt hàn quang chớp động, lạnh lùng nhìn chăm chú bị vây ở khe núi 8,9 vạn người bị nhốt, chính là Bắc vực ác tộc. Trên khe núi không, hơn 20 vị hóa linh cảnh bóng người màu đỏ ngòm. Tất cả đều trên mặt mặt nạ màu xám, sau lưng có vạn trượng huyết hà, nhưng trong đó lại là có một người, cũng không có đeo mặt nạ màu xám. Thích Tác, quy hàng đi, ta quân thứ nhất cùng quân thứ tư sẽ đối với ngươi mở một mặt lưới. Cái kia duy nhất không có mang mặt nạ người thản nhiên nói, thân thể của hắn thon dài, có đầu đầy mái tóc dài màu đỏ, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Phía dưới một vị gầy gò lão giả, nghe nói lời này, lại là mặt không biểu tình, hừ lạnh nói, thật không nghĩ tới, đã từng 8 đại chiến tướng đứng đầu Vũ Thường, cũng có làm phản quy thuận huyết linh đình một ngày. Vũ Thường cười một tiếng, nói, 8 đại chiến tướng, chẳng qua là tự ngu tự nhạc mà thôi, ngươi nếu là quy thuận huyết linh đình, liền sẽ phát hiện một mảnh khác tu luyện thiên địa. Nhiều lời vô ích, muốn chiến liền chiến, ta ác tộc phụng bồi tới cùng. Thích Ác lạnh lùng nói, có thể còn lại ác tộc đám người nghe vậy, lại là cắn răng nói ra, tộc trưởng, ngươi đừng quản chúng ta, một mình phá vây mà đi đi. Thích Ác thực lực cường hãn đến cực điểm, tuần tự chém giết mấy vị đối phương hóa linh cảnh cường giả. Tại hắn dẫn dắt phía dưới, ác tộc đối mặt hai lộ đại quân, vậy mà quả thực là giết ra ngàn dặm, nhưng cuối cùng bởi vì thực lực chênh lệch cách xa, bị vây ở khe núi này bên trong. Phía trên Vũ Thường nghe vậy, trên mặt lại là hiện ra một vòng dáng tươi cười đến. Nói ra, tộc trưởng của các ngươi, sớm đã là nỏ mạnh hết đà, một mình phá vây, thật sự là trò cười. Nói xong, Vũ Thường vung tay lên, chung quanh hai lộ đại quân, không chần chờ chút nào, trực tiếp hướng về khe núi trùng sát mà đi. Những cái kia đeo mặt nạ màu xám hóa linh cảnh cường giả, cũng là trước tiên, phóng tới Thích Ác bọn người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa đều là bộc phát ra ngập trời tiếng oanh minh. Đi theo liền có kinh khủng nguyên khí chấn động cùng tiếng chém giết hỗn tạp cùng một chỗ. Cũng không lâu lắm, cái này 100,000 trượng bên dưới khe núi phương, chính là có huyết hà dần dần tích lũy, từng bộ thi thể từ trên trời rơi xuống. Vũ Thường thấy thế, khẽ chau mày, nói, cái này ác tộc thật khó đối phó a. Hắn hoàn toàn không có dự liệu được, ác tộc chiến lực vậy mà mạnh mẽ như vậy, cho tới bây giờ quân thứ nhất cùng quân thứ tư riêng phần mình vẫn lạc hơn 100,000 ngự hồn cảnh võ giả đến gần 10 vị hóa linh cảnh cường giả, mà ác tộc mới vẫn lạc 2-3 vạn ngự hồn cảnh võ giả mà thôi. Hóa linh cảnh cường giả mới vẻn vẹn chết đi một vị, mắt thấy ác tộc cho dù là toàn thể trọng thương còn có thể đau khổ trèo trống. Vũ Thường hừ lạnh một tiếng, hai tròng mắt lạnh như băng, trực tiếp nhìn về phía Thích Ác, sau đó thân hình lóe lên, trực tiếp đi vào người sau bên cạnh. Thật không đành lòng giết ngươi a, dù sao toàn bộ Bắc vực chỉ còn lại hai chúng ta cái quen biết đã lâu. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng Vũ Thường xuất thủ lại là tuyệt không nương tay. Chỉ gặp hắn trắng bệch như tờ giấy bàn tay, như thiểm điện nhô ra, trực tiếp chụp vào Thích Ác trái tim yếu hại. Tốc độ kia nhìn như chậm chạp, lại là nhanh vô cùng. Cho dù là Thích Ác, cũng là con người co rụt lại, sau đó hai tay hoành ngăn ở trước ngực, thân hình nhanh chóng lùi lại mà đi. Phốp. cơ hồ là trong cùng một lúc, một cỗ kỳ dị thanh âm đột nhiên vang vọng ra, đi theo liền có một bóng người bay ngược ra ngoài, Thích Ác một tay che ngực, nơi đó có máu tươi đen ngòm phun trào mà ra, hiển nhiên không chỉ có trọng thương, còn thân thụ kịch độc. Ngươi quả nhiên không có bao nhiêu tu vi. Vũ Thường cười một tiếng, vừa muốn tiếp tục truy kích, nhưng ngay lúc này, con người của hắn lại là bỗng nhiên co rụt lại, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng, cơ hồ là tại đồng thời, một cái thanh âm nhàn nhạt đột nhiên truyền khắp toàn bộ thiên địa. Thích Ác tiền bối, đã lâu không gặp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.